Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1043 Thượng Dương Cung mà không bắn. Mẫu thân nói được sinh động như thật, nàng nguyên bản liền am hiểu kể chuyện xưa. Huống chi thống soái quá vãng sự tích đối với các nàng này đó trung kiên chiến lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nghe đến đó. Khúc Vân đã đem một sợi thật dài tóc bạc cuốn tới rồi hệ rễ. Đem ngón trỏ cuốn lấy giống cái con thoi, người bình thường nghe xong mẫu thân giảng chuyện xưa có. Lẽ sẽ đầu tiên nghĩ đến thống soái là cái thất tín bội nghĩa. Vì mục đích không từ thủ đoạn người, nhưng Khúc Vân lại đến ra tương phản kết luận thống soái người này thật sự có chút ý tứ. Cùng nàng dục luật cũ mưu rồi sau đó động dẫn mọi người nhập cục chiêu số hoàn toàn tương phản. Thống soái đi được là thuận thế mà đi con đường, ở quy tắc nội tùy tâm sở dục mà làm. Một khi quy tắc thay đổi, sẽ không kiên trì chính mình, ngược lại đi linh hoạt mà lựa chọn tìm kiếm thích ứng tân quy tắc thủ đoạn, không ngừng căn cứ đại. Thế điều chỉnh chính mình sách lược, đều không phải là thao túng ảnh hưởng chúng sinh. Mà là ở thuận theo tự nhiên mà vậy chung tìm được đạt tới mục đích phương pháp. Nàng cũng không phá cục, mà là nhập cục, thậm chí còn không tiếc điều chỉnh chính mình lúc ban đầu mục tiêu tới tìm kiếm tốt nhất kết. Quả, đối với Khúc Vân, này, không thể tốt hơn, nàng liền như vậy tưởng trở thành các ngươi thống soái. Phải biết rằng y tử này tổng chỉ huy quan thân phận vẫn là thoái thác không xong. Người khác cầu mang lên, Khúc Vân dùng nói giỡn ngữ khí thử nói, ngươi là muốn hỏi nàng chẳng lẽ. Liền như vậy ái thế giới của chính mình. Mẫu thân nhạy bén mà minh bạch Khúc Vân ý đồ. Nói thật, không phải, tuy rằng cũng không đến mức giống ngươi như vậy không sao cả là được. Theo ta được biết, nàng chỉ là căm hận sứ đồ, cho nên mới nhất định phải đem sở hữu lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình, ngươi có lẽ đã biết. Thống soái nàng cũng không phải ứng tuyển giả, nếu vô thanh toán, nguyên bản nàng một giới phàm nhân bổn ứng bị xa xa bài xích ở thần quốc chủ yếu quyền lực hệ thống. Ở ngoài, nhưng ở bị tính toán xuất thân vì thần quốc thông minh nhất thân thể phía trước. Nàng liền lấy nhỏ bé phàm nhân chi lực đối toàn bộ thế giới tiến hành rồi ảnh hưởng ma ta thần quốc. Sở dĩ có thể nhìn thấu đã tồn tại mấy ngàn năm sứ đồ tổ chức chân trình ý đồ. Cùng với có thể tập hợp toàn cầu lực lượng đối này bao vây tiểu trừ cũng lấy được thành công. Nữ nhân này đang âm thầm khởi đến tác dụng khó có thể đánh giá. Đúng rồi, nàng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, chúng ta lại không phải những cái đó hủ bại khoa học kỹ. Thuật di tộc, nếu vô nàng bản thân thành tựu, tín ngưỡng ma ta thế giới lại sao có thể mê tín với khoa học tính toán kết quả. Ở ma ta thần quốc. Sứ đồ tổ chức là toàn thế giới công khai địch nhân. Thậm chí còn ở các ngươi long ẩn giới phía trên. Điểm này ta tưởng ngươi cũng nhất định lý giải. Rốt cuộc lại không phải thần quốc muốn tới xâm lược long ẩn giới. Mà là những cái đó ra hỏa sau lưng kia không thể nắm lấy thế lực làm ra chuyện xấu, đến nỗi thống. Soái nàng trong lén lút cùng sứ đồ cùng sau lưng thế lực có cái gì cừu hận có lẽ không phải bí mật. Nhưng kia chung quy không phải ta cái này trình tự có thể với tới, Khúc Vân gật gật đầu. Nàng cũng không để bụng mẫu thân sẽ là gánh vác hai mặt gián điệp sứ mệnh lừa gạt nàng, nếu vị kia. Thống soái tiểu tỷ tỷ thật sự giống biểu hiện ra như vậy tính toán không bỏ sót. Nên rõ ràng lừa dối người loại này nghiêm túc sự tình không nên giao cho trước mắt như vậy tam chân. Miêu tới làm, đổi làm lúc trước vị kia thô chung có tế Vasili đại thúc nhưng thật ra còn đáng tin cậy chút. Tuy rằng cũng không đến mức giấu giếm được nàng là được sau đó đâu. Về ứng đối thanh toán chiến lược phương châm, các ngươi kia thống soái là nói như thế nào? Mẫu thân nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái, tiện đà rũ mắt đáp, án binh bất động, dương cung mà không bắn, mặc dù là ở các ngươi kia năm đại đoàn đội hủy diệt. Biết được sở hữu này hết thảy sao? Nàng vẫn là nói như vậy. Khúc Vân nghịch ngợm mà gợi lên một bên khóe miệng, trong mắt để lộ ra một tia vừa lòng. Đúng vậy, không dám lừa gạt, đúng là ở biết được chúng ta toàn quân bị diệt tin tức lúc sau. thống soái mới lựa chọn thay đổi vì Dương cung mà không bắn chiến lược. Hơn nữa, là nàng chính miệng đối ta theo như lời, mẫu thân có chút co quắp mà đáp. Tựa hồ là ở sợ hãi chính mình cấp ra đáp án nâng không tầm thường. Sẽ bị người nọ hoài nghi chính mình cố ý lừa gạt. Ở kia phía trước ngươi hẳn là cũng biết, thần quốc áp dụng chính là tích cực săn giết tiêu diệt các ngươi sinh lực sách lược. Mà sự tình lần trước lúc sau, thống soái nàng tựa hồ là cảm thấy có chút coi khinh các ngươi, đương nhiên Dương cung mà không bắn. Không phải là không đạt được gì, mà là đem chiến trường chuyển hướng ám mặt, chuyên tấn công tình báo. Theo ta được biết, mượn dùng thanh toán đệ nhị phân đoạn đã đến, nàng hướng các ngươi thế giới phái mấy chục chỉ tình báo tiểu đội, ở trong mắt ta. Nàng ý tưởng khả năng cùng ngươi biểu hiện ra giống nhau. Muốn thu hoạch càng nhiều tình báo, nói như vậy khả năng có điểm không thể tưởng tượng, nhưng lại là ta nhất chân thật cảm giác, nàng muốn không phải về các ngươi thực lực cùng át chủ bài, mà là về chiến lược phương châm. Còn có, ngươi, thú vị, thống soái sao, có lẽ ngươi sẽ làm ra một cái đem thế cục đẩy hướng làm mọi người ngoài ý muốn lựa chọn cũng nói. Không chừng, nói cho nàng này đó. Đó là vì nhìn xem y tử xứng không xứng sao. Nửa giờ sau, mẫu thân từ vân thường cắt chậm rãi rời đi, đi ra ngoài trên dưới 100 tới mễ, liền ở phế tích trung trực tiếp biến mất vì hư vô tức khắc. Liền có 5-6 nói màu đen âu phục kính dâm bóng người phi rừng ở nàng rời đi vị trí. Khắp nơi tìm tòi lên, lúc này ngồi ở quan tài bàn thượng dựa vào Khang Tư Ni trong lòng ngực nghỉ. Ngươi Khúc Vân đạm nhiên cười, này Lý đại nhân biết rõ không thể nhúng tay kế hoạch của chính mình. Lại vô luận như thế nào đều vẫn là không bỏ xuống được trong lòng gánh nặng đâu, nàng chưa từng như. Nhận lời như vậy lại trở về ôm người ngủ, là bởi vì Mai Nhàn Thi hồi báo làm nàng biết thời gian đã không sai biệt lắm. Thanh toán bước thứ hai đã đến, tuy rằng địch quân lựa chọn Dương cung mà không bắn án binh bất động. Nhưng để lại cho nàng hoàn thiện tự thân kế hoạch thời gian đã không nhiều lắm, Khúc Vân từ tù binh. Cùng gián điệp trong miệng đối thống soái tiểu tỷ tỷ có rất là thâm nhập hiểu biết. Thậm chí sớm tại dẫn Ma Ta thần quốc Nam Đại đứng đầu đoàn đội đi vào giấc mộng trong quá trình. Cũng đã ở xuống tay cố ý thử tuy chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng nhất thiện hiểu rõ nhân tâm nàng đối vị kia tính cách hình thức đã có thể nói có nhất định. Nắm chắc nhưng mà nàng chung quy không thể khẳng định thống soái hay không sẽ giống nàng đoán trước. Như vậy lựa chọn, thả mặc dù nàng đem người nọ ăn định tính chết, ở thanh toán chung sở yêu cầu đối mặt cũng đều không phải là gần một cái người lãnh đạo mà là toàn bộ một cái thế giới lực lượng, luôn có vài thứ không phải chỉ cần âm mưu quỷ kế liền đủ để tả hữu, không có thật đánh thật thực lực làm cơ sở, không thể xoay chuyển. Không nói đến khống chế, nói ngắn lại, tuy không kịp giành giật từng giây nông nỗi, nhưng chung quy dùng sầm vân giới liên kết sơ phơ cổ mê cung bản thân liền phi chiến trường quỷ. Thuật sư đoán trước bên trong bình thường giải pháp, mà là nàng chính mình vì đem hết thảy khống chế ở trong tay mà tìm lối tắt phương pháp. Nam nhân kia trước nay liền chưa từng chân chính để ý quá nàng ý chí. Nếu là hết thảy bị hắn nắm cái mũi đi. Làm không chuyện tốt đến trước mắt chính mình trong đầu có cái gì quỷ dị lại chứ hắn chuẩn bị ở sau. Cuối cùng làm sự tình tùy hắn ý tư phát triển, Khúc Vân cũng không là bị người nắm cái mũi đi loại. Hình, lựa chọn hình mà Thượng Điện Ma Pháp học phái có há có thể gần là bởi vì chính mình thiên phú nơi. Nhưng dù vậy, hiện giờ thực lực đã chăn thế giới đỉnh núi nàng vẫn không dám nói có nắm chắc bằng vào lực lượng. Của chính mình đi đối kháng người nọ mượn dùng thần khí bày ra chuẩn bị ở sau, cứ việc Khúc Vân là cái rất vui với nói hết mở rộng cửa lòng người, nhưng tựa như nghênh đón cuối cùng một trận chiến sách lược giống nhau. Này đó trong lòng tính toán nàng chưa từng đối người ta nói quá. Có một số việc không phải tưởng nói liền có thể nói. Cho dù là Khúc Vân cũng giống nhau chuẩn bị cho tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Lấy ta hiện tại lực lượng đối sầm vân huyền trải thư khống chế. Chỉ sợ duy trì không được quá dài thời gian. hơn nữa về phá giới bộ phận khả năng còn cần Miss Ha hỗ trợ, Mai Nhàn thi Thanh Thanh Lãnh Lãnh. Thanh âm từ Khang Tư Ni Khuê phòng ngoài cửa truyền đến, ân. Ta đã cùng nàng thương lượng hảo, Khúc Vân từ quan tài thượng nhảy xuống. Tươi cười thập phần ôn nhu. Hết chương.